Trọng sinh đại đạo tặc, chương 53, dược tề giải độc trung cấp đầu tháng cầu kim phiếu để bảo trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tránh đi boss, đám người Lục Ly tại xà cốc từ buổi sáng vẫn luyện cấp đến buổi chiều, chia đều xuống mỗi người đều thăng khoảng 1.5 cấp, Lục Ly rốt cuộc đến cấp 9, xà tín thảo cũng hái được 11 cây, thăng cấp nhẫn cần 5 cây, còn lại còn có thể chế mấy bình thuốc trị liệu trung cấp, chỗ NPC cũng không dạy phối phương cao hơn thuật chế dược sơ cấp, Lục Ly muốn chế tác thuốc trị liệu trung cấp, tất nhiên tự mình phải tìm được phối phương đem so sánh với thuốc trị liệu sơ cấp phí tổn ít tiền thì lượng HP phục hồi càng lớn, thời gian kháng thuốc càng ngắn cho nên thuốc trị liệu trung cấp hiển nhiên càng thêm đáng giá. Dựa vào ưu thế sống lại mà đến, Lục Ly ngược lại là biết như thế nào đi tìm một quyển phối phương, tuy nhiên đó là chuyện chờ tới hệ thống thăng cấp ít nhất là thứ 2 tuần sau, hiện tại mục tiêu của hắn chính là mau chóng làm ra thuốc giả độc trung cấp. Phối phương dược tề giải độc trung cấp ngược lại là không khó rớt ra, chỉ cần là quái có thuộc tính độc đều có khả năng rớt ra, nửa ngày này bọn Lục Ly đã đánh ra 4-5 quyển, cầm đi bán lấy tiền mà nói nhiều lắm cũng chỉ là mấy chục ngân tệ. Về phần tài liệu thuốc giải độc sơ cấp mà nói, chế tác một phần thuốc giải độc cần một quả mật rắn, trung cấp mà nói cần 2 quả, xác suất thành công 80. Tỷ lệ rớt mật rắn vẫn là rất cao, trong ba lô mỗi người đều thả 10 mấy quả mật rắn. Còn kém bao nhiêu đến trung cấp thế, có muốn đi làm cái nhiệm vụ gì đó không? Quý Lam Hải Phong, tính dẻo 10 phần, luyện cấp nửa ngày cũng không thấy vẻ mệt mỏi. Sơ cấp thăng trung cấp không cần làm cái nhiệm vụ gì, trung cấp lên cao cấp mới cần làm nhiệm vụ, còn kém 3. Kinh nghiệm, thuật chế dược cũng không phải nói có tài liệu là có thể chế liên tục, cũng có thời gian phục hồi, nửa ngày đến, là thời gian kỹ năng của Lục Ly vừa cool down. Làm mới, lại lập tức liền bắt đầu chế thuốc, hơn nữa cùng chủng loại thuốc theo số lượng chế tác tăng lên, làm cho độ thuần thục chế tạo cũng giảm xuống theo. Nửa giờ qua đi, thuật chế dược của Lục Ly rốt cuộc lên tới trung cấp. Bắt đầu từ giờ khắc này, tác dụng của kỹ năng sinh hoạt mới tính có thể chân chính thể hiện ra. Hệ thống, ngươi thành công chế tạo ra dược tề giải độc trung cấp, giá trị kinh nghiệm thuật chế dược tăng 1. Dược tề giải độc trung cấp hiệu quả giải trừ độc tố cấp 20 trở xuống, cũng trong 15 giây miễn dịch trúng độc. 1-2 bình giải độc dược tề đương nhiên không có khả năng đủ đánh boss, lại qua 2 giờ, Lục Ly ước chừng làm hơn 30 bình mới dừng tay lại, trong lúc này có 4 bình dược tề chế tác thất bại, cũng là phù hợp 80. Xác suất thành công, mỗi người chia 7 bình, chia cho Hải Phong nhiều hơn 2 bình, chúng ta lại đánh một lần nữa thử xem, nếu mà không được hôm nay coi như xong. Nhìn xem thời gian, còn không đến 2 giờ nữa trời cũng sẽ tối, dã ngoại sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Đánh quái như cũ, Quý Lam Hải Phong, đi trước làm gương, đem cừu hận boss gắt gao hấp dẫn tại trên người chính mình. Mà Lục Ly còn lại là sau đó điên cuồng cuồng đánh ra, đáng tiếc boss này triệt để miễn dịch choáng váng, ảnh tập độ hoàn thành 90, đều không sinh ra được hiệu quả, ngược lại là thương tổn ngoài Lục Ly dự kiến. Hắn lúc trước đánh ra độ hoàn thành cao nhất là 89, thương tổn kỹ năng là 112, mà 90, độ hoàn thành tạo thành thương tổn vậy mà lập tức lên đến 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước nhìn thấy đối với độ hoàn thành phần lớn hiểu biết qua loa, giống như đó là chuyên môn của cao thủ tính toán, người chơi thường không biết đến, chỉ có ít ỏi vài cái bài đăng thật nghiêm túc trên diễn đàn nói sơ qua quá 90 chính là những ý tưởng hoàn toàn bất đồng giữa trời và đất. Vì nguyên nhân ưu thế sống lại, so những người khác đi trước đâu chỉ một bước thế nhưng Lục Ly biết chính mình khoảng cách trở thành cao thủ chân chính còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Kiếp trước chung quy cũng chỉ là một người chơi bình thường mà thôi. Chăm chú lên Lục Ly, đừng làm cho mình rơi vào trạng thái mỏi mệt. Quý Lam Hải Phong, kỳ quái liếc nhìn nhìn Lục Ly than thở nói. Làm gì liều mạng như vậy, bộ nhai phải lá đô đủ sao? Lục Ly không để ý tới hắn, cố gắng đem mỗi một kỹ năng đều hết khả năng đánh ra độ hoàn thành lớn nhất. Cũng bị hắn lây nhiễm theo, những người khác đánh ra cũng cực kỳ mạnh mẽ, rất nhanh liền đem lượng máu boss đánh tới 90. Boss rú lên một tiếng, đứng thẳng nửa người lên, chuẩn bị uống thuốc 3-2. Một uống thuốc, Lục Ly dừng công kích lại, ngửa cổ, hai mắt không chấp nhìn chằm chằm miệng rộng con boss. Nọc độc màu lục nhạt phun trào ra theo Lục Ly ra lệnh một tiếng, không gian xung quanh toàn phương vị phủ đầy hơn 10 dặm. Mẹ nó, Hoa Để Ly tình quát to một tiếng, tay trái ném xuống vỏ chai thuốc giải độc, đem tay phải thuốc trị liệu sơ cấp tưới trong miệng. Đều cẩn thận một tí, mọi việc đều nghe ta chỉ huy, nếu không, các ngươi chống đỡ không được vài giây. Lục Ly nói, thiếu chút nữa thì bị chết, chỉ còn hơn 10 giọt máu, cho ta thêm một bắp máu. Hoa Để Ly tình lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, Loại chức nghiệp pháp sư kháng ma pháp tương đối cao, về sau đối phó thương tổn vật lý có các loại thuẫn, chỉ có mỗi đối kháng tính độc tố thương tổn phổ biến ai cũng khá thấp. Hoa để ly tình lại là bạo lực pháp sư toàn tăng điểm trí lực, vừa rồi boss phun độc đối với hắn tạo thành hơn 250 điểm trực tiếp thương tổn, từ đó về sau lại là mỗi 3 giây duy trì liên tục 50 điểm thương tổn, nghiêm khắc mà nói, hắn cái này thuộc về loại hình khiêng không được. Giải độc dược tề thời gian duy trì liên tục không nhất định đủ, mọi người chú ý uống thuốc. Lục Ly một bên bình tĩnh phát ra chỉ lệnh, một bên tính toán kỹ năng boss tạo thành tất cả thương tổn. Nếu mỗi cách 10, liền phun độc một lần, chúng ta mỗi người chỉ có 7 bình dược căn bản không đủ dùng. Hoa để ly tình vẻ mặt thảm thiết, boss này đặc biệt nhằm vào pháp sư tùy thời đều có khả năng lật. Tiếp tục đánh tiếp ta lại xem một chút, cùng lắm thì buông tay, mới đánh 10. Máu liền buông tay, các ngươi cam tâm sao? Lục Ly nói, tiếp tục, Quý Lam Hải Phong, thét to tần suất công kích trên tay nhanh hơn. Boss dã ngoại chắc chắn rớt hắc thiết, xác suất nhất định rớt trang bị sáo trang, boss rắn độc này bọn họ đã mất cả ngày, Lục Ly còn vì nó đem thuật chế dược tăng lên trung cấp cứ như vậy buông tay mà nói, đương nhiên không cam lòng. Cái thứ hai phun độc đúng hạn tới, phát sinh tại lượng máu hạ thấp đến 80. Thời điểm, Lục Ly vừa thấy boss đứng thẳng lên thân thể, lập tức hô. Trừ trị liệu cùng MT, những người khác giọt lẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa để ly tình vừa nghe những lời này, chạy so với làm đạo trích còn nhanh hơn, hiểm lại càng hiểm trong lúc nọc độc boss phun ra phía trước dựa vào chân ngắn chạy chậm đến làm người ta giận sôi mà chạy ra phạm vi kỹ năng tác dụng. Về phần Lục Ly cùng tiểu thợ săn, Tàn Mộng hai người đều là chức nghiệp tính nhanh nhẹn tự nhiên so với Hoa để ly tình chạy mau hơn. Tam Nguyệt Vũ đều tăng điểm thể chất cùng trí lực. Quý Lam Hải Phong, hầu như là toàn tăng điểm thể chất nọc độc boss phun xuống hai người đều chỉ tổn thất không đến một nửa lượng máu, cái này chứng minh Minh Lục Ly sách lược là không thành vấn đề. Thật ra, là do bọn họ đánh boss còn sớm, chờ thêm vài tuần, thời điểm khối địa đồ này mọi người đều biết hơn 10 nhà công hội tinh anh đoàn thêm mấy chục dã đội riêng lẻ đều đến đánh một boss này, bọn họ như thế nào có thể sẽ có tính cơ động tốt như vậy, có thể tùy tiện thoát ly phạm vi chiến đấu. Đánh boss bên trong, dạng đông, có thể thành công hay không, không chỉ muốn xem boss còn muốn xem vô số đối thủ cạnh tranh với ngươi. Dù cho tài liệu cấp thấp hy hữu đều có thể cần dùng đến trò chơi kết thúc về sau cũng liền quyết định bất cứ một boss nào cũng phải đánh tới đầu rơi máu chảy. Nhìn xem con rùa giả ánh nguyệt hồ kia liền biết chỉ là một boss cấp 3 trên 100 người suốt ngày ở nơi đó ngồi chờ. Lần thứ 3 phun độc Hoa để ly tình chạy chậm, không thể không cùng nhau cắn thuốc giải độc cùng thuốc trị liệu sơ cấp hiểm mà lại sống qua. Cũng không phải không có cách khác, hắn có thể lấy từ. Quý Lam Hải Phong, trang bị thể chất đã bị bỏ tuyển vài trong đó món nào có thể thay vào mặc cứ như vậy hắn có thêm hơn 100 điểm máu, lại gia tăng không thiếu giá trị phòng ngự, năng lực sinh tồn tự nhiên gia tăng lên nhiều. Đương nhiên, kể từ đó, bạo lực pháp sư này cũng trên cơ bản tương đương phế đi thương tổn như của. Tàn Mộng, đều không có, tiểu chư của, Tàn Mộng, chống được đợt thứ 3 nọc độc cũng cùng ngùm, muốn một lần nữa triệu hoán hồi sinh tất nhiên phải đợi trên 3 phút, trong lúc này chỉ có thể dựa vào Lục Ly đến đánh boss mà nói tốc độ sẽ cực kỳ chậm. Cách chương.